Thần tiên đạo hệ thống, chương 54, Phệ Linh khắc đao, góc truyện audio.com. Cuối cùng là đến phần cuối của cuộc đấu giá. Xe đẩy kết cục, Thanh Nhã, nhân viên giới thiệu vật phẩm đấu giá cùng xác định người mua. Đi tới bàn đấu giá đài mặt trước nhất, nàng mặt cười hơi đỏ hồng, giảm thấp xuống mấy phần tiếng nói. Nói, các vị quý khách, chúng ta thần bí đại lễ sẽ xuất hiện. Cái này cũng là đêm nay món đồ cuối cùng đấu giá. Nguyên bản, nó là không nên xuất hiện ở đây. Nhưng vì cảm tạ các vị quý khách cho tới nay đối với tinh quang ủng hộ. Trải qua chúng ta sàn đấu giá thủ tịch người bán đấu giá chấp thuận. Đặc biệt tăng thêm món đồ đấu giá này. Tuy rằng, nó giá cả vô cùng đắt đỏ. Nhưng ta tin tưởng, mỗi một vị chân chính hiểu nó người đều sẽ cảm thấy vật có giá trị. Phía dưới, liền mời chúng ta lễ nghi tiểu thư đem phần này thần bí đại lễ đẩy tới. Xe đẩy từ bán đấu giá đài một bên chậm rãi lên đài. Cũng không giống món đồ đấu giá trước. Lần này, xe đẩy không chỉ lớn lên. Hơn nữa, mặt trên vải tre không ngờ lại đổi thành tươi đẹp lóa mắt màu đỏ. Này sàn đấu giá tinh quang tất cả sự vật đều cùng màu sắc có quan hệ. Lấy màu vàng kim là tôn quý nhất. Thứ yếu chính là cùng 10 vạn năm hồn hoàn đồng dạng màu đỏ. Bởi vậy có thể thấy được, phần này thần bí đại lễ không giống bình thường. Rất nhanh, nó đã bị đẩy lên giữa đài. Thanh Nhã người bán đấu giá cũng đứng kế bên xe đẩy. Từ vải tre hình dạng xem, món đồ đấu giá này thể tích tựa hồ không nhỏ. Phi Linh thấy cái xe đẩy cũng nhíu mày. Phát hiện hồn lực ba động vô cùng nhỏ ở Hoắc Vũ Hạo phía trước mình. Dùng tay chặt vào đầu Hoắc Vũ Hạo một cái. A Hát Phi Linh sư huynh, ngươi làm cái gì thế? Bị một đòn một cách đột ngột. Hoắc Vũ Hạo cũng xoay sang thắc mắc hỏi Phi Linh. Tiểu Hạo, đừng có tra xét thứ đó. Hỏng mắt ngươi đấy. Phi Linh sắc mặt âm trầm chuyển sang cười cười nói. Phi Linh biết Hoắc Vũ Hạo ý định dùng tinh thần thám chắc dò xét từ bên trong xe đẩy. Nên kịp thời ngăn cản, Hoắc Vũ Hạo cũng giật mình, tưởng rằng mình từ khi có bắt chước hồn kỹ là có thể dò xét một cách bí mật thế mà vẫn bị Phi Linh nhận ra. Vốn có nhiều lần Y Lai Khắc Tư cũng đã chú ý đến Phi Linh nhưng hắn cũng không hiểu nhiều về Phi Linh. Phi Linh che giấu quá sâu. Hắn nhưng là tàn hồn tìm không được sâu đến mức đó. Nghe Phi Linh cảnh báo, Hoắc Vũ Hạo cũng thôi không dò xét nữa. Bối bối kế bên Hoắc Vũ Hạo hỏi han một chút, mọi người nhất định đều rất muốn biết cái này thần bí đại lễ là cái gì. Thời gian cũng không còn sớm, Thanh Nhã luôn luôn không thừa nước đục thả câu. Cái này thần bí đại lễ, đối với hồn đạo sư mà nói. Có thể tính là bình thường nhất nhưng là một người bạn không thể rời thân nhất. Mỗi một vị hồn đạo sư đều chuẩn bị. Thế nhưng, ngày hôm nay chúng ta cuối cùng này một cái món đồ đấu giá nhưng là hoàn toàn khác nhau. Nó cũng không phải là một cái hồn đạo khí, cho nên ta mới có thể nói nó vốn là không nên xuất hiện ở đây. Thế nhưng, nó cùng hồn đạo sư quan hệ lại quá mật thiết, tại ta nhấc lên vải tre trước đó. Cuối cùng nói thêm câu nữa, lấy nó giá trị cùng hy hữu, là có thể leo lên chúng ta tinh quang sàn đấu giá đỉnh cấp buổi đấu giá. Đại gia thỉnh xem, ngay vải tre nhấc lên trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng bị hấp dẫn. Tại mọi người chờ đợi bên trong đẹp mắt hào quang hoặc là tuyệt thế ánh sáng cũng chưa từng xuất hiện. Xuất hiện, chỉ là một cái nhìn qua phổ thông không thể lại phổ thông vật phẩm. Chính như Thanh Nhã nói như vậy, đây là bất kỳ hồn đạo sư đều rất quen thuộc đồng thời tất không thể thiếu đồ vật. Lúc trước vải tre sở dĩ rất cao, cũng không phải là bởi vì món đồ đấu giá này bản thân thể tích lớn, mà là bởi vì nó do một cái biểu diễn đài gánh chịu. Vải bày xuống thể tích tự nhiên chính là cái kia biểu diễn đài. Mà món đồ đấu giá này bản thân thể tích rất nhỏ. Dài chừng nửa thước, chỉ có to bằng ngón tay. Từ dưới lên trên, đỉnh cao nhất là nhìn qua vô cùng sắc bén mũi nhọn. Mà phía dưới, nhưng là bề rộng chừng nửa thốn lưỡi dao sắc, có thể nói nhìn giống dao làm đồ ăn hàng ngày ấy. chỉnh thể cổ phác, ngăm đen, mơ hồ có hoa văn khắc họa với bên trên, tản ra nhàn nhạt cổ sơ khí tức, nhưng lại có chút ủ rột. Không ít người đấu giá đều phát ra bất mãn tiếng thở dài. Hiển nhiên, bọn họ cũng không cảm thấy phần này thần bí đại lễ mang cho mình thế nào kinh hỉ. Nhưng cũng có số ít người con ngươi đang nhanh chóng co rút lại. Kiện vật phẩm này xuất hiện, làm bọn hắn vì thế mà khiếp sợ. Khắc đao, đúng vậy, đây chính là một thanh hồn đạo sư dùng để khắc họa hạt nhân trận pháp lúc sử dụng khắc đao. Khắc đao hai đoạn đều là hữu dụng đồ, khắc họa không giống trận pháp thời điểm, hắn công dụng cũng không giống nhau. Bất kỳ hồn đạo sư đều không thể thiếu một thanh khắc đao. Đây là chế tác hồn đạo khí nhu yếu phẩm, nhìn thấy trước mắt chuôi này khắc đao, Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu đều là ngẩn ngơ, chỉ ít từ ở bề ngoài, bọn họ vẫn chưa nhìn ra chuôi này khắc đao ưu tú chỗ. Thanh nhã âm thanh tại một mảnh bất mãn trong tiếng vang lên. Nói vậy có chút quý khách đã bị nó bề ngoài che mắt. Như vậy, ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho các ngươi sai rồi. Bỏ qua cái này thần bí đại lễ, đem sẽ trở thành các ngươi trong cuộc đời sai lầm lớn nhất. Phía dưới, liền để ta vì làm các vị quý khách giới thiệu một thoáng chuôi này nhìn như phổ thông. Nhưng cũng tuyệt không phải phổ thông khắc đao. Vương Đông nãy giờ ngồi kế Phi Linh nhưng lại không ngồi kế Hoắc Vũ Hạo, không hiểu trên mặt Hoắc Vũ Hạo làm sao lại khó hiểu thế. Khắc đao, là đồ vật tất cả hồn đạo sư chuẩn bị. Mà một thanh hảo khắc đao, càng là thành tựu cấp cao hồn đạo sư trọng yếu nhất. Các vị quý khách trước mắt nhìn thấy một thanh này, đã không thể đơn giản dùng hảo cái chữ này để hình dung. Nói nó là một thanh tuyệt thế khắc đao cũng hào không quá đáng. Tại hồn đạo sư trên thế giới, khắc đao cũng là có xếp hạng, cao cấp nhất khắc đao hầu như tất cả đều tại đỉnh cấp hồn đạo sư môn trong tay. Đại gia hẳn là nghe nói qua liệt bảng khắc đao cách nói này đi. Vậy chính là có thể leo lên khắc đao bảng xếp hạng. Tại chúng ta đấu là đại lục khắc đao trên bảng xếp hạng. Tổng cộng chỉ ghi chép xếp hạng cao nhất 100 chuôi khắc đao. Tiếc nuối chính là, trong đó vượt quá 2/3 đều tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cái này cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư tại sao nhiều như vậy. Cường đại như vậy trọng yếu một trong những nguyên nhân, mà trước mắt các ngươi nhìn thấy, liền chính là xếp hạng tại cái kia 100 vị trí đầu bên trong một thanh. Vậy chính là ta vừa nói tới liệt bảng khắc đao. Vương Ngôn tuy rằng xem không hiểu khắc đao, nhưng nghe đến liệt bảng khắc đao 4 chữ cũng là trong nháy mắt lên tinh thần. Hắn rõ ràng, đây là một cái đồ vật mình vô luận như thế nào cũng phải đem về Sử Lai Khắc học viện. Cho dù là giá cao, học viện cũng chỉ sẽ khen thưởng hắn. Tại học viện tìm kiếm quý hiếm vật phẩm bên trong, trên liệt bảng khắc đao bảng có tên A, đặc biệt là hồn đạo hệ bên kia. Hiện tại liền ngay cả phó viện trưởng Tiễn Đa Đa đều không thể dùng tới một thanh liệt bảng khắc đao đây. Dưới đài bầu không khí đột nhiên trở nên nhiệt liệt, làm Thanh Nhã mặt cười trên toát ra đẹp mắt nụ cười. Nàng không có chút nào sốt ruột. Đầy đủ đợi vượt qua 5 phút đồng hồ, dưới đài người đấu giá môn mới dần dần bình tĩnh lại. Thanh Nhã, người bán đấu giá, người vẫn tại chờ cái gì? Bắt đầu đấu giá đi, đã có người không nhịn được dục. Thanh Nhã khẽ mỉm cười, nói, các vị quý khách không nên gấp, mọi người đều biết, chúng ta Tinh Quang sàn đấu giá luôn luôn lấy đồng tẩu không bắt nạt nổi tiếng. Bất kỳ từ chúng ta nơi này đi ra ngoài món đồ đấu giá, chúng ta đều sẽ dành cho phẩm chất bảo đảm, cũng chắc chắn sẽ không để bất kỳ hàng nhái dỏm hoặc là có vấn đề món đồ đấu giá tại chưa nói rõ hậu giao cho quý khách môn trong tay. Cho nên, thỉnh đại gia cho phép ta đem nói cho hết lời. Vừa nói, Thanh Nhã có chút tiếc hận nhìn thoáng qua chuôi này cổ sơ khắc đao. Than nhẹ một tiếng, nói. Nếu như đây chỉ là một thanh bình thường liệt bảng khắc đao. Như vậy, các vị quý khách hẳn là cũng muốn có đến. Nó là bất luận như thế nào đều không sẽ xuất hiện ở đây. Liệt bảng khắc đao chân quý, tại hồn đạo sư trên thế giới thủy chung là đứng hàng đầu. thậm chí muốn so với một ít tài liệu chân quý càng muốn chân quý nhiều. Cái này liệt bảng khắc đao sở dĩ xuất hiện ở ngày hôm nay từ cấp phòng đấu giá then chốt. Thực sự là bởi vì nó bản thân có nhất định vấn đề. Tại khắc đao bảng xếp hạng bên trong, nó xếp hạng thứ 99. Kỳ thực, lấy năng lực của hắn, vốn là không nên xếp hạng thấp như vậy. Thậm chí tiến vào 30 vị trí đầu đều hẳn là có thể có mới đúng. Sở dĩ xếp hạng hạ thấp, chủ yếu là bởi vì, hắn là một thanh chịu quá nguyền rủa khắc đao. Hoa thái đầu đột nhiên thất thanh nói, chẳng lẽ là chuôi này sẽ phản phệ chủ nhân hung đao phệ linh? Sử lai khắc học viện tất cả mọi người là tọa đang đấu giá chàng hàng thứ nhất. Hắn âm thanh lại không nhỏ, thanh nhã tự nhiên là nghe được. Mặt cười trên nhất thời toát ra vẻ kinh ngạc, quả nhiên có quý khách biết hàng. Không sai, chuôi khắc đao này, chính là liệt bảng khắc đao xếp hạng thứ 99. Có hung đao danh xưng phệ linh khắc đao. Phệ linh khắc đao đã có vượt quá 3.000 năm lịch sử. 3.000 năm trước, nó xuất hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nó người sáng tạo là một vị kinh tài tuyệt diễm hồn đạo sư. Vị này hồn đạo sư có người nói cuối cùng tu vi đạt đến cấp 9 cao. Hơn nữa, nó không chỉ là hồn đạo sư, càng là một vị hồn sư, một vị đáng sợ tà hồn sư. Từ lúc 3.000 năm trước, hắn đã từng cho trên đại lục mang đến một mảnh tinh phong huyết vũ. Nghe đến đó, trong sân người đấu giá môn đã tất cả đều yên tĩnh lại. Rất nhiều người sắc mặt cũng thuận theo trở nên ngưng trọng. Phệ linh khắc đao chính là vị kia tà hồn sư tại tuổi già lúc làm ra làm. Có người nói, hắn tại chế tác chuôi này khắc đao sau đó không lâu. Liền gặp được cuộc đời đại địch, vị này một đời thiên tài, nhưng là một đời hung nhân vẫn lạc, mà ở vẫn lạc thời gian, hắn cũng không hề đem chuôi này phệ linh khắc đao mang theo trên người. Theo thời gian trôi đi, chuôi này hung đao liền lưu rơi vào dân gian. Tại chúng ta tinh quang sàn đấu giá truy xét đến lịch sử bên trong. Chuôi này hung đao tổng cộng từng có 37 vị chủ nhân. Thế nhưng, này 37 cá nhân, đều không ngoại lệ, cuối cùng toàn bộ chết thảm. Trong đó, vẫn có 9 người trở thành tà hồn sư. Căn cứ truyền thuyết, chuôi này hung đao phệ linh bên trong, hàm chứa năm đó vị thiên tài kia tà hồn sư một tia linh hồn. Sẽ chỉ đường hướng về ác, không phải tâm trí không kiên giả không thể dùng, hơn nữa tuyệt không thể thường thường sử dụng, cho nên, nó xếp hạng mới xuống lại càng bị kéo xuống, cuối cùng đã tới hạ đến không thể hạ trình độ, chỉ là bởi vì nó lịch sử cùng với đã từng huy hoàng. Mới từ đầu đến cuối không có từ liệt bảng khác trong đao xóa tên. Thích nhân của nó vẫn đều tại hy vọng nó có thể tìm tới một vị chủ nhân chân chính. Chúng ta hy vọng chính là, hắn chủ nhân tự thân có thể là quang minh thuộc tính. Như vậy sẽ rất khó bị nó phản phệ. Đương nhiên, chúng ta đối với chuôi này khắc đao cũng không phải là hoàn toàn hiểu rõ. Bởi vậy, các vị quý khách đang chọn mua thời điểm muốn cẩn thận. Chúng ta có thể bảo đảm chính là, chỉ cần không đem hồn lực truyền vào trong đó, nó liền sẽ không xuất hiện phản phệ chủ nhân tình huống. Bởi vậy, làm liệt bảng khắc đao, cho dù là cho rằng vật siêu tập cũng là vô cùng không sai. Số từ 2661 cách chương.